Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 1, Thông Thiên Luyện Mục Giới. Vậy liền nhìn một chút, ai có thể thắng? Thần diễm nhảy lên, ánh lửa quét sạch trời xanh, thần bí nam tử lòng bàn tay bên trong không ngừng chảy máu. Tấm gương cũng càng thêm trong suốt, phía trên sáu đạo tia sáng càng thêm cường thịnh rồi. Phốp, Tần Phong xem mèo vẽ hổ, hung hăng đối lấy kiếm gãy vậy phun ra một ngụm máu tươi. Thấy không có phản ứng gì, kiếm gãy vẫn như cũ ở thế yếu. Hắn lập tức lại phun ra một miệng lớn tinh huyết. Đừng phun rồi, cũng không phải là tất cả chủ thần khí đều dựa vào tinh huyết thôi phát uy năng. Kiếm gãy âm thanh, ở Tần Phong trong óc bên trong vang lên. Nó này lúc rất suy yếu. Tần Phong có thể cảm giác được đây là kiếm gãy từ thức tỉnh đến nay. Gặp phải đáng sợ nhất cường địch. Xoa, Tần Phong trên mặt tức khắc viết lên rồi lớn lớn xấu hổ. Mà liền tại kiếm gãy dần dần chống đỡ hết nổi lúc, hắn không gian giới chỉ đột nhiên bành một tiếng vỡ vụn rồi. Bên trong lượng lớn linh bảo, dị thú bảo thịt, thậm chí rượu ngon, các loại chế tác thức ăn ngon xử lý, đổi tắm giặt quần áo, những không gian khác chiếc nhẫn, trọng kiếm loại binh khí vân vân vân vân, tất cả trên vàng dưới cám đồ vật toàn bộ vẩy xuống một chỗ. Nhưng chói mắt nhất vẫn là một khỏa bảo châu, nó mượt mà vô cùng, phía trên mang theo vô số đường vân, nhưng đường vân rất rối loạn, đứt quãng, giống như là thiếu khuyết rồi đại bộ phân chi tiết, để cho người ta căn bản nhìn không ra lịch. Thấm tâm giới, chỉ thấy đạo đạo kinh thiên kiếm mang từ thấm tâm giới bên trong bắn ra, chém về phía kia mặt đáng sợ tấm gương. Ở thấm tâm giới cùng kiếm gãy liên thủ phía dưới, rốt cục đem tấm gương ngăn chặn rồi. Kiếm gãy ra tay, Tần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng thấm tâm giới ra tay để Tần Phong ngoài ý muốn rồi. Bởi vì thấm tâm giới một mực thụ trọng thương, liền ý thức đều không khôi phục qua. Ba kiện hồng hoang chí bảo triển khai đối kháng, tràng diện này tuyệt đối làm cho người rung động. Thần bí nam tử lần này triệt để ngoài ý muốn rồi. Kinh Thanh nói, ta mới có một cái chủ thần khí, ngươi lại khí vận kinh thiên, có đại tạo hóa, trưởng khống giả hai kiện chủ thần khí, ngươi đỏ mắt rồi. Tần Phong cười lạnh, nếu như cái này ngớ ngẩn biết rõ hắn còn có thứ ba kiện, không biết sẽ là biểu tình gì. Thần bí nam tử nói, ta đang nghĩ, nếu là ngươi hai kiện chủ thần khí đều rơi vào ta trong tay, ta có hay không sẽ vang dội cổ kim, sớm muộn có một ngày tung hoành thần giới đây. Ngươi khí vận quá kém, thực lực mạnh như vậy mới một cái hồng hoang chí bảo, tương lai nhất định không có tiền đồ, không bằng đem khối kia tấm gương đưa cho ta, tương lai ta thiên địa vô địch lúc, ít không được chỗ tốt của ngươi. Tần Phong vẫn là bộ kia tuyệt không chịu thua khẩu khí. Thần bí nam tử sắc mặt lạnh rồi. Người biết rõ vì cái gì đồng dạng là tổn hao nhiều thương chủ thần khí. Ta uy năng so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Cần muốn hai người kiện mới có thể chống lại sao? Tần Phong không nói gì. Thật sự là hắn không biết rõ. Chuyện đã xảy ra hôm nay đều viễn siêu vô tận cương vực nhận biết. Hắn tựa như giống như nằm mơ, đến bây giờ còn mơ mơ màng màng. Thần bí nam tử lại nói, bởi vì thực lực ngươi quá yếu rồi, căn bản không phát huy ra chủ thần khí hẳn là có uy lực. Ngươi không xứng có được bọn chúng. Nói lấy, thần bí nam tử lôi đình ra tay. Hắn biết rõ, thụ trọng thương, mất đi ý thức chủ thần khí, sẽ chỉ ở mặt chủ nhân đối với hắn, hắn chủ thần khí oanh sát lúc bị động hộ chủ, nhưng nếu như là cái khác lực lượng, tỉ như một cái thần cảnh đại năng ra tay oanh sát, mất đi ý thức chủ thần khí là không biết rõ hộ chủ. Cho nên hắn hiện tại ra tay giết cái này liền thánh cảnh cũng chưa tới tiểu tử. quả thực so bóp chết một cái con kiến đều đơn giản. Nhưng thần bí nam tử vẫn là bị ngăn trở rồi. Ngăn trở hắn là di tích chi linh. Lúc này di tích chi linh lưu lại nửa cái thân thể càng thêm suy yếu rồi, cơ hồ trở nên trong suốt. Hắn nhìn lấy Tần Phong, tuyệt vọng như vậy nói: "Tiểu Hữu, chỉ có ngươi mới thật sự là sông sáo bí cảnh người, mới thật sự là đã đáp ứng ta chủ nhân nguyện vọng người. Cũng chỉ có ngươi có tư cách đi thử lấy thông qua ta chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, đạt được tạo hóa linh thân cùng bản tôn linh thân, nhưng ta ngăn không được hai người này, chỉ có thể liều tận lực lượng cuối cùng, nghịch chuyển pháp tắc để bọn họ từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Nhưng ngươi cũng sẽ bị cùng một chỗ nghịch chuyển quá khứ." "Kia là địa phương nào a?" Tần Phong giật nảy mình. Hai cái thần cảnh đại năng đến địa phương, hắn đi qua còn có đường sống. Thông thiên luyện ngục giới, ngươi có thể còn sống trở về, cũng không cần xông xáo ta chủ nhân vì bản tôn linh thân mà thiết định khảo nghiệm rồi. Tất cả tạo hóa linh thân cùng bốn cỗ bản tôn linh thần đều là ngươi. Có thể còn sống liền đều là ta sao?" Tần Phong hoài nghi nói. "Đúng. Bởi vì muốn còn sống trở về, cái này độ khó viễn siêu ta chủ nhân thiết định khảo nghiệm." "Cái gì? Thông thiên luyện ngục giới đến cùng cái quỷ gì?" Tần Phong lại là giật mình. Di tích chi linh không có trả lời, bởi vì không có cơ hội rồi. Ở bọn họ lúc nói chuyện, thần bí nam tử cùng Cơ Tử Nhã không có chút nào ngừng lại, đều ở đối với hắn ra tay, mà lại so trước đó càng cuồng bạo hơn. "Ta thật vất vả mới đi đến tiểu thế giới này, cái gì đều không đạt được tựa như để ta rời đi." "Dừng tay, ta muốn bản tôn linh thân." Thần bí nam tử cùng Cơ Tử Nhã cơ hồ điên cuồng, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào ngăn cản di tích chi linh. Di tích chi linh tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, ở triệt để tiêu vong trước toàn thân ánh sáng trắng đạt tới rồi cực hạn. Hơn nữa là hắn trưởng khống lấy một phương thế giới pháp tắc trật tự, oanh. Một luồng không hiểu ba động ở toàn bộ thế giới khuếch tán. Mảnh này biển mây mù xa vào đến rồi một vùng tăm tối bên trong. Không tốt, trong chớp nhoáng này, cái nào đó tham tiền hàng chưa hắn vẩy xuống một chỗ gia sản, lập tức nhặt lên một cái rơi xuống không gian giới chỉ, đem tất cả đồ vật đều thu vào trong đó. Mặc kệ đi chỗ nào, những này đồ vật đều có tác dụng lớn. Đồng thời, Tần Phong nhìn thấy, ở di tích chi linh triệt để tiêu vong trước đó, hướng hắn ném ra rồi một bộ 2 mét cao, bị linh hồn chi quang bao trùm thần bí đồ vật. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tần Phong trực tiếp cũng sẽ một trong lên thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, Tần Phong vậy xa vào đến rồi hắc ám bên trong. Hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Thời không vậy rối loạn rồi. Vũ trụ vô biên vô ngần, không biết bao nhiêu ức vạn dặm, trong đó vô số tiểu thế giới khó phân quanh quẩn, tràn ngập vô tận không biết. Ở một mảnh tinh không thế giới, hắc ám vũ trụ không gian hoàn toàn bị ánh sao chiếu sáng rồi. Sao chổi một viên tiếp nối một viên xẹt qua, tạo thành mảng lớn mưa sao băng. Ngày kia không trung tinh hà vô cùng sáng chói. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ bị loại này tinh không cảnh đẹp rung động. Nhưng cái này cảnh đẹp lại là nguy hiểm. Một dài đến mấy ngàn mét cự thú chính bay lượn tại tinh hà phía trên. Kia chung quanh lưu quang một đảo đều bị nó tùy tiện tránh né mà qua. Nhưng đột nhiên, nó tốc độ giảm mạnh, thực lực vậy giảm mạnh, rốt cuộc không tránh thoát rồi. "Giống, ta làm sao xui xẻo như vậy?" Cự thú ngửa mặt lên trời dài giống, cực không cam tâm, nhưng rất nhanh liền bị đạo đảo ánh sao xuyên thấu. Như vậy vẫn lạc, ở tinh hà phương Tây mấy trăm vạn bên trong chỗ. Hai tên khí tức cường hoành đại thần chính bộc phát một trận khoáng thế chém giết. Bọn họ đưa tay nhấc chân giữa liền có thể chấn vỡ hàng vũ, hủy thiên diệt địa. Nhưng đột ngột, bọn họ khí tức giảm mạnh, uy năng tiêu sái rồi. Đậu xanh rau muống, đến rồi kia cái áp chế hàng. Đã vậy còn quá yếu. Yếu như vậy cũng dám đến thông thiên luyện ngục giới. Muốn chết sao? Hai đại cao thủ này lúc đều thật bất ngờ. Cũng rất phẫn nộ. Long tỷ đa, hôm nay coi như rồi. Đến rồi cái áp chế hàng khiến ta thực lực giảm mạnh đến thật đáng buồn cấp độ. Ta cần thời gian thật tốt thích ứng hiện tại tình huống. Hừ, lần sau lại cùng ngươi phân thắng thua. Hai tên quyết đấu đại năng đồng thời thối lui, vô tâm tái chiến. Giờ khắc này, tất cả đại năng thực lực đều giảm mạnh. Toàn bộ tinh không thế giới chửi rủa âm thanh vô số. Tần Phong đột nhiên mở ra con mắt. Hắn phát hiện không gian rốt cục lại ổn định lại. Sáng lên ánh sáng vậy xuất hiện ở rồi trong mắt. Đây không phải vô tận cương vực. Cơ hồ trước tiên, Tần Phong liền phát hiện nơi này không gian tính ổn định viễn siêu vô tận cương vực. Cũng càng cường đại, kia không khí thấy lưu động năng lượng thậm chí đều là chân võ linh khí. Ngẫm lại, cái này cần là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. So vô tận cương vực mạnh rồi quá nhiều. Là tinh hà phương đông chiến trường. Bao phủ ở thần diễm bên trong nam tử ở rơi xuống trong nháy. Mặt liền biến sắc. Này lúc hắn khí tức rất yếu. Đương nhiên cái này, yếu, là cùng lúc trước hắn so sánh. Trên thực tế hiện tại hắn, lực lượng uy áp vẫn là so Tần Phong mạnh hơn một mảng lớn. Hách Lý An, lại không đi, tin hay không ta triệu hoán chung quanh cao thủ cùng một chỗ vây giết ngươi. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười nói, thần bí nam tử mặt liền biến sắc, nhìn xem Cơ Tử Nhã, lại nhìn một chút Tần Phong, nói, đừng tưởng rằng đến rồi thông thiên luyện ngục giới các ngươi liền an toàn rồi. Ở chỗ này, ta cũng như thế có thể cầm xuống các ngươi, chờ lấy. Nói xong, thần bí nam tử bay thẳng đến rất sông vị trí bay đi. Cùng hắn cùng một chỗ đi, còn có hơn 10 người tùy tùng. Bọn họ đều là trước đó ở Cơ Tử Nhã chiến kiếm bên dưới người may mắn còn sống sót. Bây giờ cũng bị di tích chi linh cùng một chỗ truyền về rồi. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn, cho tới bây giờ. Hắn tình nguyện tin tưởng hết thảy đều là mộng, nơi này hết thảy cùng hắn quen thuộc vô tận cương vực hoàn toàn khác biệt. Người, công pháp, lực lượng, thế giới quan, địa vực vân vân hết thảy, có thể nói đều không có một mao tiền quan hệ. Nguyên bản thật tốt sông sáo thiên hỏa di tích, cùng kia chút dị thú đại chiến đoạt bảo, thật tốt tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên Hoạc Phong hoàn toàn biến rồi. Cái này khiến Tần Phong thực sự khó mà tiếp nhận. Nơi này chính là thông thiên luyện ngục giới. Cơ Tử Nhã nhìn vẻ mặt mờ mịt Tần Phong. Mở miệng yêu kiều cười nói. Liền người kia đáng thương thực lực. Đối với nơi này nhất định hoàn toàn không biết gì cả. Tỷ tỷ cùng ngươi nói một chút như thế nào. Ta nghĩ về vô tận cương vực. Nơi này không phải là thế giới của ta. Tần Phong mất mặt, thật sự là hắn muốn trở về. Vô tận cương vực có hắn mấy cái lão bà, có hắn nhận biết tất cả bằng hữu, có hắn tông phái, lo lắng quá nhiều. Cái kia chính là nhà, hắn tự nhiên muốn trở về. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười nói, có thể chỉ cần giết chết 10 tên thiên tướng. Ngươi liền có thể tiến về đại thiên thế giới bất kỳ một cái nào tiểu thế giới. Bao quát quê hương của ngươi. 10 tên thiên tướng. Tần Phong sững sờ. Đó là cái gì? Cơ Tử Nhã nói. Thiên tướng tức thiên tuyển chi tướng. Thông tục rằng, liền là có tư cách. Đồng thời đã bắt đầu đi thông thiên đại đạo thiên kiêu. Cho nên từ điểm đó tôi nói. Ngươi cũng là một tên thiên tướng. Đi thông thiên đại đạo người. Tần Phong đã muốn về vô tận cương vực, lại muốn giết chết 10 tên đi thông thiên đại đạo đại năng. Cái này quả thực không có khả năng. Có thể đi thông thiên đại đạo, cơ hồ đều là thần cảnh siêu cường giả. hơn nữa còn là thần cảnh bên trong ưu tú nhất tồn tại. Liền hắn chút thực lực ấy giết thế nào? Còn có không có biện pháp nào khác? Tần Phong khẩn trương hỏi nói. Không có, thông thiên luyện ngục giới chính là đi thông thiên đại đạo thiên tướng nhóm lớn nhất khảo nghiệm địa phương. Danh xưng địa ngục, ngươi không giết cái khác thiên tướng, cái khác thiên tướng cũng sẽ giết rồi ngươi. Nơi này chỉ có người thắng cùng người chết. Cơ Tử Nhã nói rất chết. Cái này, Tần Phong mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Cơ Tử Nhã cười nói. Cho nên, đã ngươi bị kia di tích chi linh mang đến nơi này, liền cam chịu số phận đi. Thật tốt nghe ta giảng giải cho ngươi thông thiên luyện ngục giới. Đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN